Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1950, chương 1956, ta muốn đánh 10 cái. Thái thượng thánh nữ tay áo phấp phới, thánh khiết mà lại xuất trần, nàng hơi nhíu mày, đối với thiên đạo vương hạ giới xưng hô có chút không dễ chịu. Tam giới cách cục, tuy nói nhân gian giới không được rồi. Có thể dùng hạ giới xưng chi, kỳ thực là một loại miệt thị, xem thấp, trái lại thiên đạo vương nhưng lại không biết chính là nhân gian giới hủy diệt, đối với tiên giới cũng có rất đả kích nặng nề. Nàng nhìn chăm chú Tô Viêm bóng lưng biến mất, thật hy vọng hắn có thể vượt cửa ải, chứng minh thực lực của tự thân. Thiên long giới thập đại chân long. Thiên đạo vương hồi tưởng lại tự thân năm đó lang bạt. Có thể nói ăn rất nhiều vị đắng. Hắn lắc đầu nói, trạng thái như thế này cùng tình huống đi sông. Một khi thất bại, nhất định bị trở thành một cái trò cười. Đến thời điểm Tô Viêm cũng không có mặt mũi lưu tại tiên nhân động. Tiểu sư muội ta xem ngươi vẫn là khuyên hắn một cái. Thậm chí mặc dù là hắn Tô Viêm thật xông qua. Tiên lão viện cũng không thể đang tiếp tục định bảng lần thứ ba. Thiên đạo vương, Tô Viêm không phải ngươi tưởng tượng như vậy không thể tà. Năm đó ở nhân gian giới, hắn độc tôn đế lộ, ngắn ngủi trăm năm liền quật khởi, trưởng thành sự rất kinh người. Thái thượng thánh nữ vì Tô Viêm nói câu công đạo lời. Nàng cũng hiểu rõ một ít Tô Viêm tính khí, nếu nhịn không được. Không cần nhịn nữa, nàng chờ mong Tô Viêm có thể dồn xuống thiên lôi vương ở thiên long giới xếp hạng. Thiên đạo vương khịt mũi con thường, hạ giới, đế lộ, đã bị trở thành rách nát chi địa nhân gian giới. Có thể đi ra sao thiên kiêu nhân vật, thổ bá vương đang lâm tiên giới, chẳng lẽ còn có thể ngăn cơn sóng dữ, lại một lần nữa duy trì hạ giới huy hoàng chiến tích sao? Sao có thể có chuyện đó? Thiên long giới nhanh nhất vượt ải ghi chép bảo lưu già. Là đế nữ, vẻn vẹn tiêu tốn một ngày. Cái kỷ lục này rất đáng sợ. Năm tháng dài đằng đẵng đều không người nào có thể phá tan. Năm đó thiên long nữ đều xông qua. Về thời gian khoảng cách đế nữ thoáng chênh lệch một ít. Thế nhưng chênh lệch cũng cực kỳ có hạn. Tầm thường tình huống. Có thể đánh vỡ thiên long giới đã rất đáng gờm, chớ nói chi là phá tan ghi chép rồi. Hơn nữa đế nữ lưu lại ghi chép thời gian tương đương dài lâu. Đến nay đều không người nào có thể đánh vỡ, đủ để chứng minh năm đó đế nữ bọn họ vị trí với độ cao. Quá huy hoàng rồi, thiên đạo vương nhìn thấy thái thượng thánh nữ tiểu tụy vì lo lắng dáng vẻ. Sắc mặt hơi trầm xuống. Tô Viêm cùng nàng quan hệ không đơn giản, thiên đạo vương đáy mắt vò không được hạt cát, ánh mắt hơi lạnh, cảm thấy trên đầu có chút phát xanh. Tô Viêm, vượt ải có tử vong tỷ lệ, ngươi có thể cần nghĩ kỹ rồi, phụ trách duy trì thiên long giới kéo dài thanh bào ông lão. Cảnh giác Tô Viêm thời gian chỉ có 3 ngày, một khi đã đến giờ. Mặc dù là qua cửa cũng thí luyện liệt vào thất bại. Ánh mắt của Tô Viêm nhìn kỹ một cái bia đá khổng lồ. Lít nhà lít nhít tên gọi liên miên liên miên. Thiên long giới thời gian hạn định quá hà khắc rồi. Các đời có không ít tiên nhân động kỳ tài. Xông qua, có thể nhưng bởi vì đã đến giờ mà thất bại. Bất quá mặc dù là thất bại. Tên gọi cũng có tư cách đứng hàng ở thiên long giới trên bia đá. Thiên cương vương cũng không ngoại lệ. Phía trên này tối thiểu có 10 vạn tên gọi. Có thể tưởng tượng được dài lâu niên đại bên trong. Tiên nhân động thu nạp bao nhiêu thân xác siêu cường nhân vật. Chỉ có trên tấm bia đá. Chói mắt nhất một ít tên gọi kiểu chữ. Lại là đế nữ những người này. Tô Viêm đều nhìn thấy man thần. Sắp xếp thứ ba, bất quá vị này không phải là man hoang đế tộc một đời này man thần. Hẳn là tộc này mở ra một trận chiến phong đế truyền kỳ bá chủ. Đế nữ, thiên long nữ, man thần, ba vị này cường giả chính là tiên nhân động thân xác tối cường giả. Bọn họ xếp hạng chênh lệch cũng không lớn, cách xa nửa canh giờ. Tô Viêm trong lòng rùng mình, từ nơi này tự nhiên có thể thấy được thiên hạ đệ nhất sơn siêu tuyệt trình độ. Ba vị này hẳn là đều đánh vỡ quá trung cực nơi thí luyện. Đều giống như Tô Viêm đi lên thể tu con đường, đào móc ra thân xác bảo tàng lớn. Hắn thật đi rồi, hắn thật không sợ thua trận a? Không phải vậy, Tô Viêm mạnh mẽ rõ như ban ngày. Thiên Cương Vương cùng Thiên Sơn Vương thảm bại, thậm chí đều không thể bước ra sức chiến đấu của hắn. Vị này phá tan Thiên Long giới độ khó cũng không lớn. Nhưng là hắn rốt cuộc lần thứ nhất đi, cũng không có kinh nghiệm a. Năm đó tiên tộc Thiên Võ Vương, đầy đủ lang bạt mười mấy lần mới qua cửa. Rất nhiều người hãi hùng khiếp vía. Mục đích của hắn là cái gì? Thị uy, Thiên Long giới đoạn xương này căn bản không tốt gặm. Một khi bại rơi sợ là một đời cũng không ngóc đầu lên được. Rốt cuộc gióng trống khua chiêng tìm Thiên Lôi Vương muốn khiêu chiến hắn. Nếu như ngay cả Thiên Long giới đều không qua được, vậy thì có vẻ buồn cười rồi. Thập đại chiến thần bảng danh sách, bất luận cái gì một vị đều qua cửa tiên nhân động nơi tập luyện mạnh nhất. Không chỉ là Thiên Long giới, cũng bao hàm cái khác nơi thí luyện. Hỗn độn tiên lão rõ ràng Tô Viêm ý đồ. Đây là muốn đánh phá Thiên Lôi Vương ghi chép. Đã vào lúc này, hắn không sẽ chọn trầm mặc, mỏi mắt mong chờ đi. Có chút tiếc nuối chính là Thiên Lôi Vương đang bế quan, bằng không có thể mắt thấy đỉnh phong đại đối quyết. Cho giỏi hơn thầy, Tô Viêm mạnh mẽ vượt qua chúng ta ở đại thánh lĩnh vực. Hy vọng hắn tương lai có thể đi càng xa hơn. Hoàng Vương cùng lão hầu tử nở nụ cười. Một cái qua cửa trung cực nơi thí luyện Tô Viêm, nếu như thật xông lên, có thể hay không xông phá trời. Nhớ tới đem kết quả thông báo ta, một ít bóng dáng mơ hồ tiên lão dần dần tản đi. Lưu lại một câu nói, cũng rất muốn biết Tô Viêm đến tột cùng mạnh mẽ đến đâu. Cần phải hao phí mấy ngày mới có thể xông qua cửa. Tuân mệnh. Tiên nhân động không ít đệ tử liền vội vàng gật đầu. Không nghĩ tới một ít tiên lão đều đang chăm chú Tô Viêm. Tô Viêm thần tình lạnh lùng, tóc đen đầy đầu rối tung, đã bước vào một mảnh viễn cổ trong thế giới. Vùng thế giới này hơi thở hồng hoang nồng nặc. Phía trước một cái tiếp một cái to lớn long trụ đứng sừng sững ở trong thiên địa. Sắc thái đều là bất đồng. Một cái tiếp một cái, dường như trống trời cột khổng lồ, phong phú thương cổ long uy. Mỗi một điều cột khổng lồ bên trên, mà có chân long nằm uốn lượn. Nếu như sống sót sinh linh, tỏa ra thái cổ hung khí, mơ hồ nương theo kinh sợ lòng người tiếng gào. Tô Viêm bước lớn đi hướng vào, mỗi một cái long trụ bên trên nằm uốn lượn chân long. Đều là đỉnh phong đại thánh cấp độ, thân xác vô địch, mà một khi bước vào trong này, chỉ có thân xác có thể sử dụng, pháp lực cùng nguyên thần trực tiếp bị cầm cố, chỉ có dựa vào cơ thể chính mình, mới có thể lang bạt thiên long giới. Oanh, trong đó một cái màu xanh cột khổng lồ mãnh liệt nổ vang, rồng gầm rung trời, một đầu hình thể thô to thanh long bỗng nhiên phục sinh. Mở cổ xưa con ngươi, tỏa ra mênh mông long uy, ảnh hưởng vùng thế giới này đều đang run rẩy. Muốn qua cửa thiên long giới, nhất định phải lần lượt đánh bại cột khổng lồ bên trên nằm uốn lượn chân long. Tổng cộng 10 cái chân long, hơn nữa thời gian chỉ có 3 ngày thôi. Cái này độ khó lớn đến lạ kỳ, nhân loại, đi chết, thanh long giống to, tỏa ra đáng sợ long uy. Dường như nắm giữ chân thực thân thể máu thịt, nghiền ép thời không đều đang toàn diện run rẩy. Một con rồng như cùng sống long, đầu đều to lớn như núi lĩnh, cái trán sừng màu xanh hơi một tí đều có thể xé rách người thân thể máu thịt. Đầy người vảy màu xanh leng keng vang vọng, đều diễn sinh ra từng trận đáng sợ dị tượng, giống như vô biên màu xanh biển xanh hoành áp mà đến. Đây chính là thiên long giới, 10 cái chân long, đánh vỡ chúng nó là có thể qua cửa, một khi qua cửa có thể được 1 triệu tích phân. Tô Viêm hai mắt hừng hực, cái khác nơi thí luyện tin tưởng tình huống cùng thiên long giới gần như dành cho tích phân khen thưởng lượng lớn, tương tự qua cửa cũng có thể tu cái thế truyền thừa. Tô Viêm quần áo săn lôi vang vọng, thân xác hoàng kim óng ánh, vô thượng bác long thuật tầng thứ nhất trạng thái trong lĩnh vực hắn. Giống như đỉnh thiên lập địa chiến thần màu vàng, nhìn xuống thiên địa, to lớn thanh long gào thét đánh tới, bàng bạc mà lại to lớn thân rồng phát sáng, tỏa ra cửu thiên biển xanh đại dương, gọ rửa thiên địa, hơi một tí đều có thể ép sụp càn khôn. Bỗng nhiên hướng về Tô Viêm trấn áp mà tới, thân thể của Tô Viêm vụt lên từ mặt đất, dường như hóa thành một viên hoàng kim cự tinh, ngang qua thương khung, giết tới thanh long phụ cận. Oanh, trong phút chốc, trời long đất lở, cát bay đá chảy, gợn sóng năng lượng ngập trời, cửu thiên biển xanh như là tao ngộ đế tinh va chạm. Trong khoảnh khắc tan vỡ tan rã, ở trong bốc hơi đầy trời hoàng kim biển gầm, nương theo bác long lực lượng, giết, Tô Viêm giống to, chiêu thức đại khai đại hợp, tiến về phía trước được trấn áp, Tô Viêm phóng thích trạng thái đỉnh cao, có thể tưởng tượng được đến tột cùng có cỡ nào cường thịnh. Hơi giơ tay nhấc chân thiên địa cộng run, trực tiếp giết tới thanh long phụ cận, trực tiếp cùng với gần người chém giết. Loại này chiến đấu kinh thiên động địa, thịt rồng thân chí cường, không gì không xuyên thủng, trong thiên địa đâu đâu cũng có năng lượng mưa ánh sáng. Nương theo đinh tai nhức óc nổ vang, Tô Viêm bàn tay vung lên, không ngừng chống đối sức mạnh của thanh long. Chỉ đến như thế, ngắn ngủi kiểm tra, Tô Viêm lấy thân thể máu thịt càng hừng hực, giống như hàng cổ trường tồn nhân hoàng, quét ngang lục hợp. Khí thôn thiên hạ, Tô Viêm trực tiếp cùng thanh long chính diện chém giết, mà Tô Viêm cuồng bạo trong trạng thái, tỏa ra vô biên hung khí, so với thiên tôn còn muốn dọa người, bùng nổ ra vô cùng sức mạnh. Tô Viêm quyền ấn quá kinh thế, từng quyền thấy máu, đánh thanh long trên thân thể cao lớn mặt, đều xuất hiện một cái tiếp một cái nhuốm máu quyền ấn. Thấy rõ thân xác chi đáng sợ, siêu tuyệt, thanh long gào thét, thân thể to lớn bị nắm đấm của Tô Viêm đánh mãnh liệt run lên. Tảng lớn vảy màu xanh đều sụp nứt rồi, ngươi không được, Tô Viêm mái tóc đen suôn dài như thác nước vũ động. Từng chiếc sợi tóc cắt rời hư không, toàn bộ thân thể thiêu đốt hoàng kim ngọn lửa hừng hực, tràn ngập hủy diệt đất trời sức mạnh. Vùng nắm đấm ấn, đòn đánh này mạnh mẽ tuyệt thế, vô địch chiến lực đại bạo phát, ầm ầm lập tức đánh thân thể của thanh long uốn lượn rồi. Gào, nhuốm máu thanh long thống khổ gào thét, tiếp theo ra sức giãy giụa, bởi vì hắn to lớn đầu bị Tô Viêm nắm lấy rồi. Có thể tùy ý nó giãy giụa cùng chống lại, trước sau khó có thể phá tan Tô Viêm cầm cố sức mạnh. Lên cho ta, Tô Viêm ngửa mặt lên trời thét dài, hắn lực lớn vô cùng, vô thượng bác long thuật trong trạng thái, bàn tay cầm lấy sừng rồng, đem cả thân thể nó đều lay động lên, như là đem làm một cái màu xanh roi đang múa may. Một vị nhân tộc đại thánh, đem một đầu thanh long cho dơ lên thật cao đến rồi. Đây là có tính chấn động hình ảnh. Này nếu như bị ngoại giới người nhìn thấy, tất nhiên giật nảy cả mình. Đây chính là thân xác vô địch thanh long. Có thể ở trước mặt Tô Viêm đến tột cùng ai mới là chân long. Tô Viêm sức mạnh vô tận, hai tay cùng thời gian phát sáng, đánh nứt hư không, oanh, toàn bộ thân rồng đều Tô Viêm cho sống sờ sờ vũ động lên. Rất khó tưởng tượng sức mạnh có cỡ nào đáng sợ. Đem chặt chẽ vững vàng đập về phía thập đại chống trời cột khổng lồ. thanh long gào thét, sừng rồng đều gãy vỡ một đoạn, cả người tảng lớn vảy rơi ra. Thập đại long trụ kịch liệt run rẩy, nổ vang, thiên địa đại biến, cuồng phong gào thét, quỷ ốc thần hào, một đầu tiếp một con chân long lao ra long trụ, có đen kịt như mực màu đen cự long, có đỏ đậm cuồn cuộn màu đỏ thẫm thương long, cũng có hoàng kim óng ánh ngũ trảo kim long. Cái người điên này trông coi nơi thí luyện chấp sự hoàn toàn biến sắc, trái tim có chút không bị khống chế, run giọng nói, xem ra hắn là lần thứ nhất đi thiên long giới, tiểu tử này muốn gặp vận đen, một khi bị tiêu diệt không phải là một chuyện nhỏ. Đây chính là mười long cùng gia, năm đó đế nữ đều không thể phá cục. Gào gào, cửu long vấn thế, kể cả bị thương màu xanh chân long tùy theo hí rít. Đây là một bộ có tính chấn động hình ảnh. Thập đại chân long cùng thời gian phá tan trời cao, hướng ngang đỉnh bầu trời, tỏa ra khủng bố long uy, muốn phá diệt thiên địa, dường như diệt thế thiên long đồ. Mười long ngang trời, ai cùng so tài, đều đến đây đi, ta muốn đánh mười cái. Tô Viêm giống to, tràn ngập vô biên bá khí, đỉnh phong chiến lực phóng thích, ngủ đông hoàng kim khí huyết tiết ra ngoài, nhấn chìm toàn bộ thiên long giới. Chiến lực có 102, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.